Cuộc sống hạnh phúc của Phùng Tiểu Vũ, chương 21, góc truyện audio.com. Phùng Tiểu Vũ gần đây đang luyện tay nghề nấu ăn, mỗi ngày đều lên mạng siêu tập các loại thực đơn, kết quả còn chưa bắt đầu làm nước miếng đã tuôn ào ào. Phùng Tiểu Vũ hỏi người mẫu tiên sinh muốn ăn cái gì, người mẫu tiên sinh nói. Muốn ăn em, Phùng Tiểu Vũ đỏ mặt hỏi. Còn gì nữa không, người mẫu tiên sinh nói. Muốn ăn tiểu điểm bánh, Phùng Tiểu Vũ lập tức lên mạng tìm nguyên vật liệu. Thứ hai, lúc đi làm Phùng Tiểu Vũ ôm một bao bánh quy nhỏ tự làm cho các đồng nghiệp ăn. Mọi người đều không ngừng khen ngợi, chị đồng nghiệp hỏi Phùng Tiểu Vũ. Sao đột nhiên lại làm bánh quy nhỏ vậy? Phùng Tiểu Vũ nói, đối tượng của em nói muốn ăn. Vậy còn đem cho tụi chị ăn nhiều như thế, em để lại cho cô ấy thêm chút đi à, không sao, anh ấy không ăn cái này. Phùng Tiểu Vũ hơ tay, bánh quy nhỏ mà anh ấy nói thật ra là em. Nha, chị đồng nghiệp cảm giác trong miệng mình nhai hình như là thức ăn chó, cách chương.